chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3845, chương 3755, trận đấu giao hữu. Tôn Chi Thu tuổi chưa qua 30, mà lại trong quân đội mài nhiều năm, mới đầu bất quá là một người bình thường. Chỉ vì tại lần thứ nhất linh khí khôi phục tại biên cương được đến một phần cơ duyên. Người một khi thu hoạch được lực lượng cường đại sau thì sẽ bị lạc tự mình. Hắn cũng là một ví dụ. Tại hắn trở thành thượng tướng về sau, nội tâm dục vọng cũng bị vô hạn phóng đại. Tôn Chi Thu làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, có một đôi tai to cùng mỏng đỏ bừng bờ môi. Hắn vừa tắm rửa xong đi ra, chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Hắn nửa người dưới chùm khăn tắm đi mở cửa, đập vào mắt là một người trung niên cùng thanh niên. Các ngươi là? Hắn cau mày, vẫn là người trung niên kia chủ động cúi chào, thân thủ nói ra: "Tôn thiếu đem, ta là Mộ Phong, ngươi chính là Mộ Phong?" Tôn Chi Thu lãnh đạm gật đầu, tựa hồ cũng không có thân thủ ý tứ. Mộ Phong tay thì dạng này treo ở giữa không trung, vô cùng xấu hổ, hắn mặt đột nhiên thì kéo xuống. Hắn biết Tôn Chi Thu làm người tự ngạo, lại không nghĩ rằng ngạo khí đến nước này, tự ngạo quá mức, cái kia chính là tự phụ. Tôn Chi Thu quét hai người một dạng, không mặn không nhạt nói ra: "Không có chuyện gì, thì đi xuống đi." Hắn ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ, còn kèm theo một tia không kiên nhẫn. Mộ Phong quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Vương Đại Đông cho hắn một cái lui lại ánh mắt. Hắn dây hiểu, nhìn lấy Tôn Chi Thu cười nói: "Ha ha, Tôn thiếu đem trở về liền tốt, vậy chúng ta thì rời đi trước." Tôn Chi Thu đáp một tiếng, đem cửa cho khép lại. Mộ Phong mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước đến. Hắn dù sao cũng là một cái đại tá, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay sau cũng là một cái thiếu tướng. Ha ha, để Vương thiếu đem chế giễu. Mộ Phong đối với Vương Đại Đông cười khổ, Vương Đại Đông lắc đầu, đối cái này Tôn Chi Thu cũng có mấy phần giải. Lô đại tá, ta đi về trước. Cửa khách sạn, Vương Đại Đông đối Mộ Phong xa xa tay nói ra. Mộ Phong cũng nhấc tay ra hiểu, một mặt sương mù, thật sự là không hiểu rõ Vương Đại Đông tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra tới gặp Tôn Chi Thu, Lâm gia, cái gì, thằng danh kia còn chưa có trở lại. Nghe lấy ông bạn già báo cáo, Lâm Thiên nhất thời nổi trận lôi đình, trong tay chặn giấy đều bị bóp nát, tình cảnh này vừa tốt bị tiến đến Vương Đại Đông trông thấy. Lâm Thiên cùng lão quản gia đều nhìn Vương Đại Đông, bầu không khí đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Cái kia, ta có phải hay không tới không phải lúc? Vương Đại Đông nói, lui trở về đồng dạng, thuận tay lôi kéo chốt cửa, chậm rãi từ từ đem cửa khép lại. Lăn tới đây, phanh, môn thoáng cái bị đẩy ra. Vương Đại Đông nghênh ngang đi tới, ta không phải để ngươi ở nhà chờ ta. Lâm Thiên phẫn nộ quát, lão quản gia thấy thế, lặng lẽ lui ra ngoài, vẫn không quên cho Vương Đại Đông một cái an tâm thủ thế. Cái này ý gì a? Vương Đại Đông một mặt mộng, lão quản gia có thể hay không đừng ở, mình đem lời nói rõ ràng ra, nhưng là, lão quản gia căn bản không cho hắn cơ hội này. Đối mặt Lâm Thiên chất vấn, Vương Đại Đông thực vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, lúc trước không phải ở trong điện thoại đều nói rõ ràng sao? Vương Đại Đông tìm cái chỗ ngồi xuống, Lâm Thiên mí mắt nhảy một cái. Cái gì người muốn tới? Để cho các ngươi chờ lâu như vậy? Tôn Chi Thu, hắn, Lâm Thiên trầm ngâm một tiếng, hiển nhiên là biết hắn, hắn tốt đại uy nghiêm a. Lâm Thiên sắc mặt hơi nguội, không có lúc trước tức giận như vậy, ta đi xem hắn một chút. Cái này người vô cùng tự phụ. Lâm Thiên kinh dị nhìn lấy Vương Đại Đông, không có náo ra cái đại sự gì đi. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, Nghe cha vợ kiểu nói này, hiển nhiên là cho là hắn cũng là một cái không an phận. Cái này có thể oan uổng đại a? Làm sao có thể? Vương Đại Đông bản lấy một khuôn mặt, ta toàn bộ hành trình đều không nói chuyện. Cha cha, Lâm Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông, có chút khó tin, người Vương Đại Đông thế mà không cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Cái này trăm năm khó gặp a. Nghe lấy Lâm Thiên cái này trêu chọc, Vương Đại Đông kém chút nhịn không được hất bàn mà đi. Cái này hắn meo nói là tiếng người sao? Ngươi gọi ta tới, không phải là muốn trêu chọc ta à? Không có hắn sự tình lời nói. Vậy ta liền đi. Vương Đại Đông đứng dậy, ngoặc kép, Lâm Thiên tức sạm mặt lại, ngoắc nói, trở về. Vương Đại Đông quay đầu, nói đến chính sự. Lâm Thiên cũng giống như đổi một người một dạng, lần này ngày lễ phi thường trọng yếu, mà ngươi cùng cái kia Tôn Chi Thu đem về đại biểu Hoa Quốc tham gia các nước trận đấu giao hữu. Cái gì trận đấu giao hữu? Vương Đại Đông ngồi xuống, một mặt hoặc sắc, không sai, trận đấu giao hữu, ngươi cũng biết, thiên địa khôi phục về sau, toàn bộ thời gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ là Hoa Quốc, hắn các nước cũng giống vậy. Cái này có quan hệ gì sao? Vương Đại Đông hỏi, vừa nghĩ tới muốn cùng cái kia Tôn Chi Thu hợp tác, hắn thì vô cùng khó chịu. Chủ yếu là cái kia ra hỏa mọc ra một trương cần ăn đòn mặt. Đương nhiên là có quan hệ. Lâm Thiên tức giận nói, các nước bên trong cũng không ít cùng loại với chúng ta cổ võ giả cường giả. Cho nên, mà trận đấu giao hữu cũng là các nước sách đi ra. Nghĩ đến cái này đặc thù ngày lễ, Vương Đại Đông cười lạnh nói, cái này trận đấu giao hữu chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Không sai, ngươi biết, tại phía Tây, đại đa số quốc gia trong bóng tối đều là dị năng giả liên minh ở sau lưng, ta cùng cấp trên người. Đã bắt đầu một cái ngắn ngủi hội nghị, nhận định là phía Tây phải có đại động tác, do đó đến sò xét. Vậy phải làm sao? Hắn việc nhỏ Vương Đại Đông có thể không thèm để ý. Nhưng là tại đại sự trước mặt, Vương Đại Đông lại xưa nay sẽ không qua loa. Bởi vì bọn họ quyết định là tuổi tác không cao tại 35 tuổi người mới có thể đầy đủ tham gia. Cho nên thì chọn lựa ngươi cùng Tôn Chi Thu. Vương Đại Đông bĩu môi. Đây là cái gì yêu cầu? Nếu như không có yêu cầu này, hắn dám cam đoan, Lâm Thiên khẳng định sẽ tự thân lên tràng trấn áp. Tôn Chi Thu tuy nhiên người không được tốt lắm, nhưng thực lực không tệ. Đã đạo chủ đỉnh phong, kém một chân cũng là đại đế. Câu nói này Vương Đại Đông ngược lại là không có gì phản bác. Hắn nhìn thấy Tôn Chi Thu lúc, hắn thì cảm giác được. Nhìn Vương Đại Đông không có động tĩnh gì, Lâm Thiên nói tiếp, lần này vô luận Tôn Chi Thu như thế nào đối ngươi, ngươi đều không nên vọng động, đại cục làm trọng. Vương Đại Đông không kiên nhẫn khoát tay, biết. Lâm Thiên trừng mắt, khua tay nói, tốt, tiểu tử ngươi có thể lăn. Vương Đại Đông đứng dậy rời đi, vừa bước ra môn, sau lưng thì truyền đến Lâm Thiên dặn dò âm thanh. Bắt đầu từ ngày mai sớm một chút, tại cửa ra vào chờ ta. Cửa phòng khép lại, lưu lại bộ mặt tức giận Lâm Thiên. Tiểu tử này, lão quản gia bưng một bình trà tiến đến, cười nhẹ nhàng nói ra. Cô gia tuy nhiên nhìn lấy thực lực không cao, nhưng bạo phát năng lượng thì liền đại đế cũng muốn tránh mũi nhọn. Lâm Thiên nghe chính mình ông bạn già tán dương Vương Đại Đông, trong lòng nhất thời thì không cao hứng, bản lấy một khuôn mặt nói ra, khen hắn làm gì, vậy hắn cái đuôi còn không phải nạy ra thượng thiên đi. Lão quản gia sao lại không biết Lâm Thiên, là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lâm Thiên rót một ly trà, ngồi trên ghế cười nói, có điều, lấy tiểu tử này tà tính, nhất định có thể để những người kia giật nảy cả mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.